Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 903, chương 928, khuất phục Bạch Hồng Quân. Thiên địa đều thiêu hủy đi. Huống chi ngươi Bạch Hồng Quân. Tại mất đi khí vận sau đó. Hắn nơi nào là Triệu Tinh Thần đối thủ. Ngược hắn không có thương lượng. Bạch Hồng Quân bị ngọn lửa gắt gao đặt ở bên trên. Vô luận hắn làm sao gào thét. Làm sao dãy giụa, nhưng là, hết thảy đều không có hiệu quả. Hỏa diễm tắt, Bạch Hồng Quân đương nhiên không có bị chết cháy. Chỉ là cho nướng cháy mà thôi. Dầu mép tóc đều đốt hết. Trong chốc lát, hắn thành hòa thượng đầu chọc. Bất quá, hắn đôi mắt ngây người si. Không thể nào tiếp thu được cái hiện thực này. Không có khả năng, làm sao có thể. Chấm ngoặc kép, ta có số mệnh. Ta nắm giữ chung kỳ lực công kích a. Chấm ngoặc kép, thiên địa chi khí làm sao vô dụng? Sư tôn, vì sao? Vì sao? Chấm ngoặc kép, kết cục như vậy, ta còn làm sao báo cừu? Ta còn có cái gì cơ hội báo thù? Chấm ngoặc kép, Bạch Hồng Quân quỳ xuống đất khóc giống. Người biết hắn sao? Triệu Tinh Thần thủ hướng trong không khí rạch một cái, xuất hiện một đạo ảnh ánh sáng. Chỉ vào quỳ người hỏi Bạch Hồng Quân. Hắn làm sao quỳ ngươi? Bạch Hồng Quân lập tức há hốc mồm. Bởi vì ta là hắn tiểu chủ tử. Triệu Tinh Thần nói. Thì ra là thế. Thì ra là thế a. Bạch Hồng Quân ta hồ đồ a. Chấm ngoặc kép. Bạch Hồng Quân mặt đầy nước mắt. Hắn chậm rãi quỳ xuống. Kỳ thực, ngươi cũng không có bại. Chỉ bất quá, ngươi mượn thiên địa chi khí ở trước mặt ta vô dụng. Bởi vì ngươi cho rằng hữu dụng, cho nên, dưới sự khinh thường, ngươi sao có thể là đối thủ? Triệu Tinh Thần nói rằng, minh bạch, thiên địa chi khí là sư phụ gương đồng có thể mượn dùng. Nhưng là, tại đối mặt tiểu chủ ngươi, nó làm sao dám động tới ngươi? Bạch Hồng Quân gật đầu, liền ôm quyền nói, tiểu chủ, sư tôn đều là đầy tớ của ngươi. Hồng Quân càng là của ngươi tiểu nô người hầu. Có chuyện gì, ngươi giao cho tới là được. Hồng Quân, ta đến Ma Vân U cũng là vì tìm được Ma Yêu Thiên. Một khi tìm được, ta liền sẽ rời đi. Đến lúc đó, cái này chức thành chủ sẽ là của ngươi. Cho nên, ngươi giúp ta cũng tương đương với giúp chính ngươi. Người người đều nói Ma Vân U thành chủ hẳn phải chết. Thế nhưng, ta Triệu Tinh Thần liền phải thật tốt sống một hồi cho bọn hắn nhìn một cái. Trong này còn bao gồm ngươi. Triệu Tinh Thần nói như đinh chém sắt. Ta tin tưởng, ngươi tuyệt đối sẽ là cái ngoài ý muốn. Bạch Hồng Quân đứng lên, hai mắt lấp lánh. Có Bạch Hồng Quân trợ giúp, Triệu Tinh Thần vẻn vẹn dùng thời gian 10 ngày liền thu phục 8 phần 10 bọn cường đạo. Lại dùng thời gian 10 ngày lấy ra một nhóm tổ tinh anh xây thân vệ quân. Đây mới thực sự là thuộc về Triệu Tinh Thần thân vệ của mình quân. Mà Bạch Hồng Quân chính là thân vệ quân đô thống. Mà 10 đầu mục lớn nhỏ tất cả đều là đại đế viên mãn cảnh. Bao quát Lý Liệt, tiểu chủ, thân đội quân tổ kiến hoàn tất. Tuy nói chúng ta nhìn qua 10 phần cường đại. Kỳ thực, cùng Ma Vân U ba lớn đỉnh tiêm thế lực so sánh vẫn có chênh lệch nhất định. Bạch Hồng Quân nói, rằng, nói một chút bọn hắn tình huống. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Ma Vân U có 3 thế lực lớn cùng với vô số đường khẩu, tông phái, gia tộc các loại, người ở đây yêu hỗn tạp, yêu tộc thậm chí so với nhân tộc còn mạnh hơn lớn. Thế lực lớn nhất không phải là Cửu Long hội không còn ai khác. Người sáng lập hội là người nữ, gọi Long Tiểu Tiên, nghe nói là chính tông Long tộc, nàng cùng Thủy Long Đại Đế phỏng chừng tồn tại không ít quan hệ. Dù sao, nơi này là 3 vị đại đế có chung địa bàn. Cho nên, 3 vị đại đế đô có thế lực pha. Bất quá, tiểu chủ ngươi có chút bi thảm. Bởi vì, Phượng đế thế lực yếu nhất. Thậm chí, nàng đã buông tha. Mà thứ hai thế lực lớn là Ma U Tiên Tông. Là Ma Vân U bản thổ thế lực cường đại nhất. Bên ngoài lịch sử phỏng chừng có thể truy tố đến 10 mấy vạn năm trước. Kỳ thủ lĩnh gọi Phượng Hoàng Giao. Cũng là một vị bán tôn cấp yêu đế. Thế lực lớn thứ 3 là nhân tộc. Gọi Tăng Huy A Đức. Người này là cái kiêu hùng. ngắn ngủn mấy ngàn năm thời gian liền gây dựng một cái tên là Hảo Hán Đường hỗn hợp thế lực. Chuyên môn thu nạp chạy trối chết tên cướp, người mang tội giết người, cường đạo các loại, những người này đều là thứ liều mạng, nhiều đều là tiên giới lệnh truy sát bên trên đại nhân vật. Thực lực cường hãn, bọn hắn thông đồng một mạch, tự xưng là mình là Hảo Hán, thay trời hành đạo, kỳ thực nhưng là không chuyện ác nào không làm. Cái này ba thế lực lớn chiếm Ma Vân U Lục Thành địa bàn, còn lại bị lần thế lực qua phân. Cho nên, Ma Vân U tuy nói là một nát vụn thành, phá thành, thế nhưng, địa bàn nhưng là không nhỏ, hàm cái quanh mình mấy vạn dặm chi địa, đừng xem nó như thế lớn. Thế nhưng, mỗi miếng đất ra cơ bản trên đều là có chủ. Cho nên, giống chúng ta những thứ này bị Cừu gia đuổi ra ngoài, địa bàn sớm bị người khác chiếm, chính là trở lại Ma Vân U cũng là hai bàn tay trắng. Mấy người này phỏng chừng đều là bán tôn. Trung kỳ thật sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Tuyệt đối. Nếu không, ta Bạch Hồng Quân cũng có thể giết hồi Ma Vân U chiếm trước một khối địa bàn bên trên. Hà tất ở nơi này núi góc chịu khổ. Bạch Hồng Quân nói rằng, bọn hắn không chỉ có lấy bán tôn trung kỳ thủ lĩnh, còn có 3-4 vị bán tôn sơ kỳ các phụ tá. Cho nên, thành chủ, người đến nhận chức bước nhỏ hay là muốn khiêm tốn, nghỉ ngơi dưỡng sức, một khi thời cơ chín muồi lại lộ ra phong mang, chỉ cần có thể kiên trì sống sót liền có cơ hội. Nếu không, một khi bọn hắn xuất động, thành chủ ngươi mạng sống cơ hội cũng không có. Nói gì thay thiên hạ thương sinh mưu hạnh phúc. Lý Liệt nói rằng, mà yêu thiên có tin tức sao? Triệu Tinh Thần hỏi, còn không có. Bạch Hồng Quân lắc đầu. Việc này phỏng chừng có hạn mấy người sẽ biết. Dù sao, niên đại quá xa xưa. Lý Liệt nói rằng, việc này không gấp được. Được chậm rãi tra. Hơn nữa, lại không thể gióng trống khua chiêng. Bạch Hồng Quân nói rằng, sáng ngày thứ hai, Triệu Tinh Thần đoàn người đến rồi cổng thành. Nói là thành môn, kỳ thực sớm đã không có tường thành. Bởi vì, tường thành đông một đống tây một đống đều bị người nổ sụp. Còn lại đoạn tường lầu nát, thành môn chỉ là giả trang giả vờ giả vịt mà thôi. Một khi có việc, căn bản là phong không được thành. Phó thành chủ Dương Tiêu mang theo một đám bắt lấy vệ đám người ở cổng thành nghênh tiếp Triệu Tinh Thần một nhóm, dáng vẻ khiến cho vẫn là rất long trọng. Tập kết hơn 1.000 người ngựa. Ha ha, lại tới một cái chịu chết. Tới thời điểm đều là vênh váo tự đắc, trở về lúc liền nằm chết. Thậm chí, hài cốt không còn. Đây là chúng ta Ma Vân U đặc sắc. Ma Vân U vốn cũng không nên có thành chủ. Thành chủ tính là thứ gì? Tới một cái đáng chết một cái. Ha ha ha, chúng ta nơi này là thành chủ phần mộ. Một đi ngang qua đến, trêu đùa âm thanh bên tai không dứt. Lý Thiên Tà mấy cái đều tức nổ tung, muốn phát tác. Bất quá, bị Triệu Tinh Thần nghiêm lệnh cấm chỉ, giả bộ mắt điếc tai ngơ là được. Triệu Tinh Thần xuống ngựa, đang theo Dương Tiêu chờ các thuộc hạ bắt chuyện lúc, một đạo bá đạo tiếng quát truyền đến. Những người không có nhiệm vụ cút ngay. Chúng ta tứ đương ra muốn hồi thành. Mau mau, nhường một chút. Dương Tiêu vừa nhìn, sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng hô. Bất quá, gặp Triệu Tinh Thần cũng không có né tránh ý tứ. Dương Tiêu vội vàng nói, là Cửu Long hội tứ đương ra bố Kim Vân hồi thành. Thành chủ, nhanh lên né tránh, nếu không, bọn hắn sẽ giết người, chết đáng đời. Trong nháy mắt, phát hiện xa xa một mảnh dương trần mà đến, tự nhiên là Cửu Long hội nhất đám nhân mã. Cái kia là hùng hồ tới. Dường như, cái này Ma Vân U là hắn ra mở. Trên đạo đấu đá lung tung, đụng chết chết vô ích. Để cho Triệu Tinh Thần rời bước chân, Lý Thiên Tà các loại nhân khí mau, nhưng là chủ tử phải bàn giao, không thể không thở phì phò theo né tránh. Một tiếng ngựa tiếng kêu truyền đến, Thu Tiền Sâu đầu đội màu đồng quan mạo, mắt như đồng linh. Hắn đột nhiên tại Triệu Tinh Thần tới trước mặt cái rừng ngay. Một mảnh bụi bặm văng Triệu Tinh Thần đầy đầu đầy mặt đều là. Người này chính là Cửu Long hội tứ đương gia bố Kim Vân. Ai, lại là Hạ Mã Uy. Trong đám người có người thở dài nói, hồi hồi như vậy, ai thì có thể làm gì? Trước đây ngược lại có một vị thành chủ kiên cường lấy không cho. Kết quả, bị tươi sống đụng chết. Đó là xui xẻo nhất một vị. Còn chưa tới phủ thành chủ liền chết. Về sau, lại không ai như thế. Hơn nữa, có chút thậm chí ngay cả cổng thành đều không ngừng. Lặng lẽ vào thành, Triệu Tinh Thần vẫn tính là phách lối. Thế mà làm lớn như vậy nghi thức. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.